Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, biến cố. Bóng đêm dần dần sâu. Hồng Thiên Thành trên không lần nữa xuất hiện một cỗ khó tả kiềm chế. Màu xám nhạt sương mù tràn ngập, bao phủ không trung. Triệu gia trong phủ đệ, Triệu Bưu một mặt ngưng trọng nhìn xem bên trong căn phòng một màn. Gian phòng bên trong lẳng lặng nằm ba bộ thi thể, là bọn hắn Liệp Thần phủ ba vị đường chủ. Hai ngày trước còn cùng mình cùng một chỗ, hôm nay ban đêm lại tất cả đều trở thành khô quát thi thể. Triệu Bưu nhìn xem bên cạnh thân Quách đường chủ, Lam đường chủ, trầm thấp nói, cái gì thời điểm xảy ra chuyện? Không biết, từ hôm qua lên liền liên hệ không lên, vừa vặn đi xem mới phát hiện dị thường. Quách đường chủ sắc mặt trắng bệch đạo, ba vị tinh cấp đại viên mãn đường chủ toàn bộ tử vong. Càng mấu chốt chính là thân thể khô quắt, huyết khí biến mất, cái này rõ ràng là quỷ dị gây nên. Cái này Hồng Thiên Thành có vượt qua bình thường quỷ dị. Triệu Bưu ánh mắt chăm chú nhìn thi thể trên đất, trầm giọng nói, chưa chắc quỷ dị gây nên, cũng có thể là thần khí. Thần khí? Quách đường chủ hai người lấy làm kinh hãi. Không tệ, Triệu Bưu ngữ khí ngưng trọng, nói, có người khả năng muốn dùng chúng ta huyết khí tế tự thần khí. Chưa quỷ dị giết người sẽ biến thành dạng này, thần khí giết người cũng sẽ trở thành dạng này. Đó là cái gì người tại nhằm vào chúng ta? Lam đường chủ hỏi, không rõ ràng, đây chỉ là một loại suy đoán. Triệu Bưu sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, cái này Hồng Thiên Thành xem ra càng ngày càng loạn, ngày mai chúng ta liền rút lui. Thế nhưng là thành nội địa bàn. Quách đường chủ sắc mặt biến ảo, Triệu Bưu ánh mắt lạnh lùng, nói, không lo được, hiện tại phía dưới này U Minh khe hở càng lúc càng lớn. Ta vừa vặn đi xem qua, U Minh khe hở bên trong tồn tại rất nhiều đáng sợ quỷ gì. Phía dưới này chỉ sợ là cái quỷ ổ. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Quách đường chủ, Lam đường chủ biến sắc. Đem thi thể trên đất xử lý đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rút lui. Triệu Bưu trầm giọng nói, bất tử người, hắn còn muốn dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng bây giờ đảo mắt chết ba cái đường chủ, cái này khiến hắn cũng cảm giác đến bất an. Trước kia chỉ cho là chỗ này U Minh khe hở sẽ dần dần khép lại, nhưng bây giờ xem ra, không chỉ có không có khép lại, ngược lại lớn hơn, mà lại khe hở chỗ sâu, có không ít cường đại quỷ dị tại hướng về bên ngoài vọt tới, muốn tiến vào mảnh này thế giới. Đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Vâng, hộ pháp. Quách đường chủ, Lam đường chủ chắp tay nói. Đúng lúc này, Triệu Bưu ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu, trống trải sân nhỏ chỗ sâu, một đạo hắc ảnh phát ra cười quái dị, như thiểm điện lướt qua. Ai? Siêu. Triệu Bưu nháy mắt vọt tới, nhanh đến cực hạn. Quách đường chủ, Lam đường chủ tất cả đều giật nảy cả mình, theo sát lấy xông ra. Âm, nơi xa truyền đến oanh minh, âm phong gào thét, khó mà thấy rõ. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh trực tiếp ngã bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, miệng lớn thổ huyết, chính là Triệu Bưu. Đi mau. Triệu Bưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay áo một cái, mảng lớn bóng ma bỗng nhiên bao trùm ở bên trong, đem hắn thân thể cùng Quách đường chủ, Lam đường chủ hai người trực tiếp bao trùm, xoát một chút, cấp tốc đi xa, biến mất tại nơi này. Toàn bộ Triệu phủ yên tĩnh tới cực điểm, không có một tia thanh âm, không người biết được đến cùng phát sinh bên người biến cố. Trắng noãn ngọn nến tại đèn lồng bên trong vô hình thiêu đốt lên. Bóng đêm tăm tối hạ, có loại không nói ra được đáng sợ kiềm chế. Bên trong căn phòng quản gia, người hầu tất cả cũng không có bất luận cái gì sinh tức. tựa hồ toàn bộ biến mất đồng dạng. Trong sân bỗng nhiên phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Dần dần đi xa, trên đường phố mấy đạo bóng đen cấp tốc hiện lên, mơ hồ thần bí, nhìn không rõ rệt. Liệp thần phủ thứ ba hộ pháp đã lĩnh giáo. Trong đêm đào tẩu, U Minh giáo triệu đen hồng tại phụ cận, trạng thái không tốt, hư hư thực thực chúng nguyền rủa, mấy ngày liền tiêu chảy, tu vi sụt giảm. Thiên quốc phủ Mộc Hưu trưởng lão tại thành Tây, cùng hắn cùng nhau còn có một vị tán tu, bản thân bị trọng thương, ý đồ nhúng chàm Hồng Thiên Thành. Tán tu bàng mây hôm qua tới, từng đạo thanh âm giữa đêm khuya khoát vang lên, mấy đạo bóng đen thân pháp cực tốc, cấp tốc hiện lên, tiến vào một chỗ trong miếu hoang, trong miếu đổ nát che kín nữ tử thi thể, ánh mắt đại trừng, chết không nhắm mắt, đục trên thân hạ nhiều chỗ máu ứ động, tựa hồ trước khi chết tao ngộ qua thống khổ tra tấn. Một cái áo bào đen anh tuấn nam tử ngồi tại trong miếu hoang trên một cái ghế. Khuôn mặt trắng nõn, tu vi sau lưng, màu đen nhánh con ngươi sâu thẳm đáng sợ, giống như là hai điểm vô hình vòng xoáy. 99 thiếu nữ huyết hồn, hôm nay rốt cục xem như hoàn thành. Ta âm dương huyết hồn thần công rốt cục lại tiến một bước. Tiếp xuống tới chính là muốn tìm 99 cái thiếu nam. Áo bào đen anh tuấn nam tử khóe miệng bỗng nhiên lộ ra từng tia tiếu dung. Bỗng nhiên, bên ngoài gió nhẹ hiện lên. Phía ngoài mấy đạo nhân ảnh toàn bộ tiến đến. Từng cái thần bí khó lường. Người mặc tay áo lớn đại bào. Đầu đội thần bí mặt nạ. Hết thảy có ba người. Tăng thêm cái này áo bào đen anh tuấn nam tử. Tổng cộng có bốn người. Liệt lão tới rồi sao? Áo bào đen anh tuấn nam tử nhàn nhạt hỏi, đêm nay liền đến, lập tức liền có thể lấy dẫn bảo phía dưới U Minh cái khe. Một người nói, tốt, U Minh khe hở hở ra, tòa thành trì này cuối cùng muốn trở thành quỷ thành, bất kể là ai, tất cả đều được chạy trốn. Bất quá trước đó, ta còn muốn mau chóng góp đủ 99 cái thiếu nam. Ha ha ha. Áo bào đen anh tuấn nam tử cười nói, trước mắt mấy cái người áo đen cũng đều là lộ ra từng tia tiếu dung. Công tử muốn tìm, bên cạnh chính là Vũ Bang, một cái thế tục bang phái, có thể tùy ý chọn tuyển, bọn hắn bang chủ liền không tệ. À, thật sao? Áo bào đen anh tuấn nam tử ánh mắt lộ ra một tia hừng hực, liếm môi một cái, hắc hắc cười nhẹ. Bỗng nhiên, hắn ngữ khí trầm xuống, nói, để các ngươi làm chuyện làm được thế nào? Tất cả đều đã tra rõ ràng, còn thuận tiện giải quyết mấy cái. Một cái người đeo mặt nạ nói, đợi đến liệt lão vừa đến, chúng ta liền có thể dẫn bảo chỗ kia U Minh cái khe. Áo bào đen anh tuấn nam tử ngữ khí nhàn nhạt, nói, hồng trần vào tù, chúng sinh đều khổ. Còn sống cũng là bị tội, chúng ta đây là giúp bọn hắn giải thoát. Cửa thành sớm khép kín, một đám thủ vệ tại trên đầu thành ngủ gật, bó đuốc nhuộm đầy đầu tường. Mặc dù cũng có mấy cái thủ vệ mạnh đánh tinh thần, nhưng lại làm sao cũng gánh không được bối rối. Giống như tối tăm bên trong có cái gì lực lượng vô hình đang câu dẫn lấy bọn hắn, để bọn hắn mí mắt dần dần phát chìm. Não hải nặng nề, chỉ muốn liều lĩnh rơi vào trạng thái ngủ say. Đi tới, thân thể lay động, rốt cuộc chịu không nổi bối rối. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, liên tiếp ngã vào thanh âm vang lên. Mấy tên mạnh đánh tinh thần người cũng tất cả đều lâm vào ngủ say. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, từng đợt tiếng ngáy vang lên. Toàn bộ trên đầu thành người tất cả đều tiến vào đến cấp độ sâu ngủ mơ. Đón lấy, bỗng nhiên có nhân thân bắt đầu run rẩy lên, cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, giống như là kinh lịch đáng sợ ác mộng. Suy suy suy, những người này thân thể đang nhanh chóng khô quắt, giống như là tất cả huyết khí toàn bộ biến mất đồng dạng. Trong nháy mắt, canh giữ ở đầu tường hơn 20 tên hộ vệ tất cả đều biến thành da bọc xương thây khô hình thái. 10 phần yên lặng, bỗng nhiên, một cái thây khô một chút mở mắt ra, lóe ra u lục sắc quang mang, từ dưới đất ngồi dậy, lung la lung lay đứng dậy, hướng về dưới thành đi đến, từng bước một đi qua thềm đá. Hắn đi vào đóng chặt đại môn chỗ, bàn tay khô gầy nắm lấy trên đỉnh đầu đòn, dùng sức xốc lên, ầm ầm, nặng nề bị hắn chậm rãi mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ